Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138. Răng rác, màn chập thanh vang lên liên miên. Đến từ các nơi trên thế giới, phóng viên đem tình cảnh này nắm bắt vào màn ảnh. Màu đen trên tấm ván gỗ có màu xám đường nét, phác họa ra một bức âm dương đồ. Đúng, đúng thế. Liễu Phong hưng phấn nói, khảo cổ công tác còn đang trong quá trình tiến hành, khẳng định còn có thể có càng nhiều phát hiện. Chúng ta đồng dạng tràn ngập chờ mong. Chúng ta văn minh thực sự quá vĩ đại, tuy rằng nó ngắn gọn cũng không đơn giản. Trắng cùng đen tạo thành đồ án, bao hàm cơ bản vũ trụ triết lý, có thể giúp chúng ta hiểu rõ thời cổ đại mọi người vũ trụ quan, tư tưởng quan, khả kính, đáng sợ. Phi thường tươi đẹp tư tưởng. Cái gì? Người hỏi ta đối với Ngọc Mễ Châu cái nhìn. Chúng ta muốn tại đây dạng trọng yếu trường hợp, thảo luận không vật có giá trị mà. Được rồi. Người hỏi cái nhìn của ta. Ta liền nói cái nhìn của ta. Bởi vì vị trí địa lý quan hệ, Ngọc Mễ Châu được Hoa Hạ văn hóa ảnh hưởng rất lớn. Đã có chuyên gia phân tích quá. Hoa Hạ là cha văn minh. Ngọc Mễ Châu là tử văn minh. Giả như bọn họ cũng có thể toán văn minh lời nói. Vì lẽ đó ta phân tích, vĩ đại thái cực đồ nên bao trùm Ngọc Mễ Châu. Vì lẽ đó bị bọn họ kiếm quá khứ, cho rằng vật tổ. Đúng, phân tích của ta phi thường hợp lý. Cam, lần này ngôn luận truyền tới trên mạng, cho đã rơi vào trạng thái điên cuồng Ngọc Mễ Châu cư dân mạng dội xuống một chậu nước lạnh. Trường Thành Châu nhanh như vậy liền phát hiện liên quan với âm dương đồ văn vật. Đây cũng quá đúng lúc. Hoàn toàn không cho chúng ta cơ hội thở lấy hơi a. Chẳng lẽ nói, bọn họ thực sự là cha văn hóa. Chúng ta là tử văn hóa. Mặc kệ, âm dương đồ thuộc về Ngọc Mễ Châu. Đạo gia thuộc về Ngọc Mễ Châu. Số 99 thuộc về Ngọc Mễ Châu. Lệ Mục, nguyên lai chúng ta văn minh như vậy vĩ đại. Ngọc Mễ Châu hoàn toàn không có chịu đến âm dương đồ khai quật ảnh hưởng, rất nhanh liền rơi vào tự này cuồng hoan bên trong. Tượng đắp công tác còn ở khí thế hừng hực tiến hành bên trong. Mà Trường Thành Châu Tổng Đốc Phủ lần này không có tổ chức buổi họp báo tin tức. Dù sao, đón lấy còn không biết có thế nào phát hiện. Hiện nay đã có Mặc gia, Nho gia, Đạo gia ba tòa tượng đắp. Vẫn là cứ chờ một chút nói sau đi. Then chốt là xê vị cũng không tốt bài. Chuyện này ảnh hưởng là lại có rất nhiều khán giả tràn vào số 99 phòng trực tiếp. Mỗi đến hoàng hôn, đại gia đúng giờ thủ ở trước màn hình. Phòng trực tiếp tức thì online nhân số lại một lần phá kỷ lục. Mấy ngày nay, Lý Tư sinh hoạt vẫn là rất quy luật. Hắn đã quyết định yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Tự giận mình chính là bị cô độc đánh đổ, nhất định phải tỉnh lại lên, cùng cô độc buông tay một kích. Bận rộn một ngày, đến trời tối thời điểm, số 99 lại bắt đầu nói cố sự. Bắt đầu rồi, cố sự này quả thực quá đặc sắc. Mỗi ngày xem số 99 trực tiếp, đã thành ta cố định quen thuộc. Ta phi thường yêu thích cố sự này. Oa, chiều nhà Tần mặt trăng a. Chỉ là nghe danh tự này liền phi thường mang cảm. Lần trước thư nói đến, nho đạo tranh đấu, mà đến từ âm dương ra kẻ địch, đã sớm dục già dục dịch. Oa, trước màn ảnh nhiều tiếng hô kinh ngạc, lẽ nào ngoại trừ nho đạo Mặc bên ngoài, lúc đó còn có hắn tư tưởng. Không phải ba điểm thiên hạ, là chòm sao óng ánh. Mỗi người đều đang tìm kiếm cứu thế lương phương, một cái làm người mê thời đại. Âm dương gia cùng đạo gia, có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Bọn họ sùng tín âm dương ngũ hành, cho rằng thiên địa vạn vật, do kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố căn bản tạo thành. Âm dương gia vặt hái thiên địa tinh, hoa, phối chế linh đan, tìm kiếm trường sinh bất tử con đường. Ở ngay lúc đó thời đại, bị rất nhiều người vây đỡ. Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 quốc sau khi từng phái âm dương ra Từ Phúc, ra biển tìm kiếm trường sinh bất tử phương thuốc. Từ Phúc dẫn dắt 500 đồng nam 500 đồng nữ, thừa ngồi thuyền lớn ra biển, kết quả một đi không trở lại. Truyền thuyết, bọn họ đã chết ở bão táp bên trong. Cũng có người nói, bọn họ leo lên một phương khác thổ địa, thành lập quốc gia, chấm ngoặc kép, vô nghĩa đi, đây cơ hồ là không thể sự. Lẽ nào ở 12.000 năm trước, nước Tần liền nắm giữ đánh bắt xa hàng hải năng lực. Trước màn ảnh khán giả nghị luận sôi nổi, cố sự mà, cũng vẻn vẹn là đó sự mà thôi. Đại gia nghe cái nhạc a, cũng không cần quá chăm chú. Có người không có vấn đề nói, số 99 trong miệng cố sự, e sợ không chỉ là đó sự, tỉ như quan vũ pho tượng, tỉ như đã phát hiện tượng binh mã, này đủ để giải thích quá nhiều vấn đề. Chẳng lẽ nói, từ phúc ra biển cũng là thật sự, có thể số 99 đã nói, bản cố sự chỉ do hư cấu a, hắn nói một chút mà thôi. Hà tất tin là thật, ta cảm thấy đến muốn chứng thực cũng vô cùng đơn giản. Từ Trường Thành Châu ra biển, nhất định là phương Đông, mà Trường Thành Châu hướng Đông trong biển rộng, có điều như vậy mấy hòn đảo, chúng ta tra một chút chẳng phải sẽ biết. Chào mọi người, ta là một tên khảo cổ người đam mê, vẫn ở các nơi trên thế giới đào móc cổ mộ, ta cảm giác ta chính là Mạc Kim giáo úy truyền nhân. Ta lập tức dẫn dắt ta đoàn đội xuất phát, tìm kiếm từ phúc hàng hải chứng cứ. Đại gia chờ tin tức tốt của ta, số 99 sẽ không ăn nói ba hoa, uống rượu đến gần như thời điểm, Lý Tư kết thúc ngày hôm nay ăn nói ba hoa, nằm ở trên giường hắn, nhưng vươn ngón tay ở trong miệng hư họa, Thái Sơn, cũng không biết chính mình cố sự, gặp đối với thế giới có thế nào ảnh hưởng, nếu như, hành tinh xanh thật cùng trái đất có nhất định liên hệ, không thể một điểm chứng cứ không có để lại. Ít nhiều gì gặp lưu lại gì đó đi. Nếu như hữu tâm nhân theo lời của mình tìm kiếm, có thể là có thể đẩy ra bị ẩn giấu chân tướng. Hiện tại mình bị vây ở trên hải đảo, cũng không có cách nào tự mình điều tra. Chỉ có thả ra gió đến, để cho người khác thay mình điều tra. Ta thực sự là cơ trí đến một nhóm. Nhìn thấy quen thuộc Tam Quốc cố sự, chính mình trí lực chị cũng ở trướng. Cũng không biết chính mình trực tiếp có người hay không xem. Nếu như có 10.000 người nghe chuyện xưa của chính mình, đều sẽ có 1-2 người hiếu kỳ đi. Cũng không biết phòng trực tiếp có hay không 10.000 người. Lý Tư suy đi nghĩ lại, tinh thần nhưng trở nên hưng phấn. Lăn qua lộn lại ngủ không được. Hắn lại đi ra nhà trúc. Ngày hôm nay là cái khí trời tốt. Bầu trời đầy sao. Hành tinh xanh một ngày có 24 giờ. Trái đất một ngày cũng là 24 giờ. Hành tinh xanh có mặt trời cùng mặt trăng. Trái đất cũng có mặt trời cùng mặt trăng. Hành tinh xanh có tinh không? Trái đất cũng có tinh không? Lại vẫn rất miêu gần như. Một bắt đầu thời điểm, Lý Tư chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Thế giới song song không đều là như vậy mà. Nhưng hiện tại vừa nghĩ, vấn đề thật sự rất lớn a. Trên thế giới không có hai mảnh đồng dạng lá cây. Tại sao có thể có cùng một mảnh tinh không? Hy vọng chuyện xưa của chính mình gặp với cái thế giới này tạo thành nhất định ảnh hưởng đi. Đương nhiên, này cũng vẻn vẹn là suy đoán của chính mình. Có thể, đây chính là một cái thế giới song song. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tư đi ra nhà gỗ. Tự vũ đình nước ào ào vang. Trên nóc nhà máy xay gió ào ào truyền. Gấu đen ngọa ở một bên. Mấy con gà con chạy tới chạy lui. Lý Tư không nhịn được thở dài. Ai, lại là nhiệt tình nhi tràn đầy một ngày a. Trước màn ảnh bảo vệ vô số fan. Vẻ mặt của ngươi nói cho chúng ta. Ngươi hoàn toàn không phải nghĩ như vậy. Số 99 ngày hôm nay gặp làm cái gì? Thật chờ mong a. Hắn đều là tràn ngập kỳ tư diệu tưởng. Lại là bị ca ca soái đến một ngày. Đến từ số 99 nhan phấn. Hoan hô, thân ái lão thiết, tốt đẹp một ngày bắt đầu rồi. Ngày hôm nay, chúng ta thử nghiệm chế tác một tấm ghế thái sư. Trước, chúng ta đã chuẩn bị nguyên bộ thợ mộc công cụ. Ngày hôm nay, chúng nó có thể phát huy tác dụng. Lý Tư đem trong doanh địa tồn trữ vật liệu gỗ sách đi ra. Dùng rìu bổ ra, có tiện tay công cụ sau. Chính mình làm việc hiệu suất thu hoạch đến tăng lên rất nhiều. Huống hồ. Sức mạnh của hắn cùng đối với sức mạnh khống chế, đã vượt xa người bình thường. Lý Tư đầu tiên chế tác một tấm công cụ đài, sau đó đem vật liệu gỗ phân cách thành tấm ván gỗ. Vụn gỗ bay tán loạn, như tuyết rơi bình thường rơi xuống. Oa, hắn căn bản là vô dụng thước đo lượng, liền đem nhỏ bé khống chế được chính xác như thế. Khó mà tin nổi, quả thực khó mà tin nổi. Loại phong cách này đồ nội thất, trước căn bản chưa từng xuất hiện. Hắn hoàn toàn không có sử dụng cây đinh, liền đem đồ nội thất lắp ráp lên. Chăm chỉ làm việc nam nhân đẹp trai nhất. Số 99 ta yêu ngươi. Đến từ Lý Tư nhan phấn. Lý Tư hoàn thành rồi ghế thái sư chế tác. Sau đó vì chính mình nấu nướng đồ ăn, ngao chế muối biển, thu thập nấm cùng quả dại, cất rượu. Đến hoàng hôn thời điểm, hắn lại đúng giờ xuất hiện ở lửa trại trước, bắt đầu nói về từ trước cố sự. Mỗi ngày vào lúc này, phòng trực tiếp online nhân số là nhiều nhất. Oa, ngoại trừ âm dương ra bên ngoài, lúc đó còn có binh ra. Theo Lý Tư giảng dài, trước màn ảnh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Binh pháp là lừa gạt nghệ thuật. Quân phản kháng căn cứ. Tướng quân đầy mặt vẻ mặt kinh ngạc. Câu nói này quả thực quá sâu sắc, như là một cây chủy thủ, chuẩn xác mà cắt binh pháp bí ẩn yết hầu. Tôn tử binh pháp, trên đời còn có huyền diệu như vậy nghệ thuật. Càng đáng sợ chính là, nó đến từ 12.000 năm trước. Tướng quân cũng không biết là hưng phấn vẫn là căng thẳng. Số 99 giảng giải quá đúng lúc, quá giải khát, hắn khẳng định là đang giúp chúng ta. Quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, lập tức đem số 99 ngày hôm nay nội dung thu dọn đi ra. Yêu cầu đoàn cấp trở lên sĩ quan viết chính tả cũng đọc thuộc lòng toàn văn. Lý Tư ở trong địa điểm cắm trại chế tác đồ nội thất. Mỗi ngày trời tối thời điểm, đúng giờ bắt đầu nói cố sự. Phòng trực tiếp nhân số vẫn ở phá kỷ lục, mà Lý Tư dựa vào cố sự tung đến từng đoạn hàng lậu. Mỗi lần cũng có thể chấn động đến tất cả mọi người. Pháp gia, lúc trước dĩ nhiên thì có pháp chế quan niệm. 12.000 năm trước văn minh, cũng thực sự quá văn minh chút. Người bản thiện cùng người bản ác tranh luận, mãi đến tận ngày hôm nay, vẫn như cụ khiến người tỉnh ngộ. Vương hầu tướng lĩnh, ninh hữu chủng hồ, câu nói này thật đáng sợ. Tự cường không phải chỉ là nói suông, là khắc vào dân tộc này trong xương. Không phải cô tinh cao chiếu, cũng không phải ba điểm thiên hạ. Lúc đó, là một cái chòm sao óng ánh thời đại. Càng ngày càng nhiều người tràn vào phòng trực tiếp, bị Lý Tư tung lời nói khiếp sợ. Mà vào lúc này, một cái tin tức liên tiếp bị kéo đến phòng trực tiếp. Kinh, đội khảo cổ ở Anh Hoa Châu có cự đại phát hiện. Chào mọi người, ta là một tên khảo cổ người đam mê. Trên thực tế, ta là Mạc Kim giáo úy truyền nhân. Ngay ở mới vừa, chúng ta phát hiện trong truyền thuyết Từ Phúc pho tượng. Điều này giải thích cái gì? Điều này giải thích số 99 nói chính là thật sự. 12.000 năm trước, đến từ Đại Tần đội tàu leo lên Anh Hoa Châu, thành lập quốc gia, nhìn thấy bản này tin tức người đều bị kinh. Không thể nào, lẽ nào Anh Hoa Châu cũng là đến từ Hoa Hạ văn minh? Để cho tiện lần sau xem, người có thể click phía dưới thu gom ghi chép lần này. Chương 139, kinh. Anh Hoa Châu cũng là chúng ta. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Yêu thích hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.